Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1555 Đại Hoang Cửu Tử. Canh năm quân lôi ra tới lưu lưu, bất quá luôn có cá lọt lưới. Quyển sách này xem như bị Vô Cực Vực bảo tồn xuống dưới duy nhất một quyển ký lục năm đó việc sách cổ, trong đó còn có một ít hữu dụng đến tin tức. Tỉ như Đại Hoang mặt khác bát tử tên Húy, Mặc Thiếu Hiên ngón tay lại lật qua vài tờ. Vạn Tự, Băng Đế, Kiếp Phù Du, Vô Danh, Thái Nhất, Địch Cửu, chỉ có thể thấy rõ 6 cá nhân tên. Đáng tiếc, còn có 2 người không rõ tương đương, Đốn Hạ. Nàng nhìn về phía Mạc Khanh Yên, ta tưởng lấy Vạn Tự 3 người kiêu ngạo, chẳng sợ chuyển sinh lúc sau cũng như cũ kéo dài ngày xưa tên Húy. Lường trước còn lại người cũng là như thế. Vô Danh ta nhưng thật ra biết, Vô Cực Vực Vô Danh, mà Địch Cửu đó là nữ đế tên thật. Đến nỗi Thái Nhất, ta tưởng đó là Đông Lo Sợ Không Yên vực vị kia Đông Đế Thái Nhất, một mực đều là tên thật. Cho nên mà cô nương, người không phải Đại Hoang Cửu Tử chi nhất, càng không phải kia 2 người chi nhất, người lại là ai? Mà Khanh Yên nhìn nàng nửa ngày, cười cười như xuân phong, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Chẳng sợ ngươi không có Đại Hoang Cửu Tử kia sinh ra đã có sẵn mạnh nhất thiên phú. Bất quá trên đời này vĩnh viễn không thiếu ngoài ý muốn. Năm đó, ta cũng là thực bình thường một người, nàng suy nghĩ tựa hồ có chút trầm. Lại có chút xa, Mặc Thiếu Hiên cũng không vội. Đó là uống trà chờ. Bất quá thực đột ngột. Đối phương ở trầm mặc lúc sau câu đầu tiên lời nói lại là: ngươi cảm thấy Uyên là thế nào một người? Uyên, nếu là đối đại ly ta đảo có một ít cái nhìn. Nhưng nếu là Uyên, Mặc Thiếu Hiên nhàn nhạt nhìn Mạc Khanh Yên. Nàng ở chúng ta trước mặt chưa bao giờ tồn tại quá ân. Ta nhưng thật ra đã quên. Nàng phía trước chưa thức tỉnh. Đời trước, đời này, rốt cuộc là có khác biệt. Mạc Khanh Yên không cho là đúng cười. Xinh đẹp tay trống nửa bên mặt. Lâm vào kia phân loạn suy nghĩ chung kia một năm. Ta nhân duyên trùng hợp. Vào kia Đại Hoang tôn quý nhất cung đình. Nó chủ tử là Đại Hoang đệ nhất tử. Đó là ở Hoang tổ dưới tôn quý nhất cũng là cường đại nhất người. Mặt sau bát tử dù cho ưu tú, lại xa không bằng hắn. Mà ta khi đó chỉ là một cái bình thường nữ quan, nữ quan. Đúng vậy, bởi vì ta ở nào đó phương diện có chút thiên phú. Đó là bị ban cho nữ quan danh hiệu, trưởng nội vụ, sau lại đi bước một tấn chức, từ nữ quan tới rồi đệ nhất nữ quan, lại từ nội vụ nhảy tới hình pháp, vào nội điện, thành hắn dưới trướng hình quan. Kia một đường, ta là nhìn hắn đứng ở kia phồn hoa rộng lớn cung đình rất nhiều năm, những cái đó năm phồn hoa, cùng tốt đẹp. Mà Khanh Yên vẫn chưa nói thêm, chẳng sợ nàng đứng ở kia cung đình hành lang nhìn bọn họ hàng đêm xanh ca. Đào hoa từ từ xuân thu, nàng nhìn thật lâu, cho rằng sẽ là cả đời sự tình, những năm đó. Hắn bên người nhiều rất nhiều người, liền như đại ly mấy năm nay bên người nhiều các ngươi giống nhau. Bất quá các ngươi đại khái là thân nhân bằng hữu chiếm đa số. Hắn lại là không giống nhau. Những người đó nhiều là động tình, lại là không ai có thể nói xuất khẩu. Người biết vì cái gì sao? Vì sao? Bởi vì hắn vô tình. Mà Khanh Yên hạp mắt, khóe miệng hơi xả độ cung. Trường Uyên là trên đời này nhất vô tình người. Hắn vô tình không đại biểu hắn tình cảm bùn xỉn, cũng không ở với hắn bất động tình. Đơn giản là hắn không có tâm. Đại Hoang Cửu Tử, Địch Cửu quyền cao bạc tình, Vạn Tự hảo chơi kiệt ngạo, Băng Đế ngoại lãnh tâm nhiệt, Kiếp Phù Du chuyên nhất nội liễm, Vô Danh cô tịch ít lời, quá một bá đạo chuyên quyền. Cửu tử đều không xem như đa tình người, bởi vì bọn họ một bị sáng tạo ra tới liền cụ bị quá cao năng lực cùng địa vị. Bọn họ không phải có thể cúi đầu người, sẽ không đi xem kia chúng sinh muôn nghìn chung yêu hận tình thù. Có thể làm cho bọn họ ghé mắt, liền tất nhiên chỉ có thể đi đến bọn họ bên người người. Những năm đó, liền có không ít người đi tới Uyên bên người. Bọn họ là cái kia thời đại ưu tú nhất người. Sao ngày nay các ngươi đều còn muốn Ưu Tú, nhưng hắn không có tâm. Mạc Thiếu Hiên nhíu mày. Nàng không lớn lý giải không có tâm cái này khái niệm, vô tình người không phải tình thâm mà đoạn. Tình can, do đó tuyệt tình, đó là trời sinh vô tình, xưa nay không có vô tâm vừa nói, chẳng lẽ là Hoạt Tử Nhân? Đúng vậy, hắn không có tâm, hoàn mỹ bề ngoài, hoàn mỹ lực lượng, hoàn mỹ khí độ, hoàn mỹ đầu óc, này đó hắn đều cụ bị, lại cô đơn lại một viên ái nhân tâm, bất động tình. Không đổ lệ, không có đau đớn cùng cảm động. Hắn bị sáng tạo ra tới kia một khắc, liền chú định hắn nhân sinh cũng chỉ có thể vì đại hoang, vì thiên hạ này mà sống. Chẳng sợ kia một năm, đại hoang tốt đẹp nhất nữ tử đi tới hắn bên người, tốt đẹp nhất nữ tử là cái kia, thê tử, hắn thê tử. Mạc Thiếu Hiên hỏi, ân, hắn đời trước cũng không phải là nữ nhi thân, mà là chân chính nam tử. Lại ở vào đại hoang đỉnh địa vị, tự nhiên không thiếu nữ tử. Mạc Khanh Yên giờ phút này đảo có chút giễu cợt Mạc Thiếu Hiên ý tứ, đột nhiên nghe được chính mình biểu muội cưới vợ gì đó. Cho dù là đời trước sự tình, kỳ thật cũng rất tắc nghẽn đi, nàng là cái dạng gì người, cái dạng gì người a? Này ta thật đúng là không biết hình dung như thế nào. Mạc Khanh Yên lại lâm vào kia suy nghĩ. Trung thong thả lại giống như không tiếng động đến nói. Nàng là tốt đẹp nhất. Ta đại khái chỉ có thể như vậy hình dung. Ở đại hoang những năm đó, ta chưa thấy qua so Trường Uyên lớn lên càng tốt người. Cô đơn nàng một cái. Đứng ở hắn bên người là nhất xứng đôi, tương đương năm đó bọn họ hai đứng ở dưới cây hoa đào. Kia muôn vàn rừng hoa đào đều rơi xuống đào hoa. Chỉ vì không địch lại bọn họ dung mạo chi tuyệt sắc, muôn vàn đào hoa lạc đào hoa. Đó là cái dạng gì sắc đẹp? Mạc Thiếu Hiên có chút sững sờ. Có như vậy xuất sắc? Bất quá khi đó có thể ở hắn bên người nhiều là tuyệt sắc người. Vô luận nam nữ, bao gồm ngươi. Đúng vậy, bao gồm ta, Mạc Khanh Yên cười. Nhưng chúng ta đều so bất quá nàng. Phàm là nữ nhân, một khi có bề ngoài, ông trời liền rất dễ dàng thiếu nàng đầu óc, cũng hoặc là có đầu óc cùng bề ngoài. Ông trời cũng sẽ cướp đi nàng phẩm cách. Nàng không phải, cho tới nay mới thôi ta chưa thấy qua so nàng càng ôn nhu người. Lăng quang độc lập, không có kia ô chọc sao sao, không có kia dư thừa loan loan đạo đạo. Nàng nếu là tưởng đối một người hảo, người nọ đó là có thể bị nàng sủng đến bầu trời đi. Từ đây nhật nguyệt vô quang, nếu là nàng tưởng đối một người hư đâu. Đại khái không ai có thể có như vậy thù vinh, Mạc Khanh Yên một lần nữa đổ một chén rượu. Thở dài, bởi vì để ý, mới có thể muốn đi thương tổn cùng trả thù. Mà những cái đó nàng để ý người, trước nay đều sẽ không đi thương tổn nàng. Trừ bỏ, nàng động tác dừng một chút. Mạc Thiếu Hiên rũ mắt, trừ bỏ nàng, đúng vậy. Có đôi khi thương ngươi sâu nhất thường thường là ngươi yêu nhất người. Bởi vì quá mức để ý. Năm đó nàng bị nướng nướng ở hồng hoang trụ thượng. Ngày đêm đốt cháy. Ta hỏi qua nàng. Có từng hận Trường Uyên vô tình. Rốt cuộc nàng là như vậy ân oán phân minh người. Chẳng sợ lại khoan dung. Như vậy vứt bỏ cùng thương tổn cũng đủ làm nàng như vậy ôn nhu người cũng thù hận đi. Người cũng biết nàng như thế nào trả lời. Mạc Thiếu Hiên tự nhiên không biết, mà đối với như vậy nữ tử, nàng không dám quá nhiều giống thật mà là giả suy đoán. Nàng nói, tình nguyện Trường Uyên có thể lại vô tình một ít. Mạc Thiếu Hiên xác thật kinh ngạc. Như vậy trả lời quả thực quá. Kỳ quái, ta lúc ấy còn không lớn minh bạch, chỉ là cảm thấy này đại khái là nàng thất vọng sau tuyệt vọng cũng không nhất định. Sau lại đó là những người khác cũng bị đầu nhập hỏa lò bên trong. Ta lại không hỏi qua bọn họ như vậy vấn đề. Bởi vì bọn họ lựa chọn cùng Trường Uyên lựa chọn trước nay đều là nhất trí lựa chọn. Năm đó bát tử phản loạn. Dù cho không xem như tám cùng nhau liên thủ. Khá vậy đều là cùng Trường Uyên là địch. Từng người dùng không ít át chủ bài. Đại hoang thiên hạ nguy ngập nguy cơ. Phân tranh rằng có mấy ngàn năm. Trong đó tam tràng chiến dịch. Trận đầu ở Hoang Điện Cung Đình. Trường Uyên kịp thời lập loạn chặt đứt vạn tự đầu, treo ở trên tường thành. Từ đây kinh nhiếp không ít phản quân. Đó là bắt đầu. Trận thứ hai ở trăm năm sau. Hắn tao ngộ phục kích. Rồi sau đó thư giết Địch Cửu. Tính lên. Địch Cửu là bát tử bên trong cực cường một cái. Quyền thế ngập trời. Thủ hạ nhân tài đông đúc. Lại là lựa chọn đơn độc phục kích Trường Uyên. Bại sau. Đó là bị Trường Uyên đánh chết. Tính cả thủ hạ thế lực bị nhổ tận gốc. Bát tử chỉ còn dư Lục Tử. Lục Tử biết được phía chính mình chẳng sợ liên thủ cũng chưa chắc là Trường Uyên đối thủ. Đó là ở dư sau 3.000 năm nội thu liễm tiếng động che giấu thế lực. Đó là 3.000 năm mưa gió sắp đến bình tĩnh, như vậy bình tĩnh. Lại là thống khổ bắt đầu. Ngày xưa đi cùng Trường Uyên khắp nơi chinh chiến những người đó cuối cùng có thể trộm đến một ít. Hưu nhàn. Lại là phát hiện Trường Uyên so ngày xưa càng thêm ít lời trầm mặc. Suốt ngày buồn bực không vui. Đắm chìm ở nặng nề sự vụ chung. Cho dù là đào hoa tiết loại này đại hoang khắp trốn mừng vui nhật tử. Hắn mày cũng chưa bao giờ buông ra quá. Thẳng đến ta biết Lục Tử bên kia uy hiếp đã lớn đến có thể hủy diệt toàn bộ cung đình. Mạc Khanh Yên rũ mắt, nói một câu làm Mạc Thiếu Hiên sờn tóc gáy nói, Lục Tử tìm được rồi hoang tổ di thể. Khi đó, bảy tộc còn chưa diễn sinh. Di thể giữ lại hoàn hảo. Nó có được thế gian mạnh nhất lực lượng chỉ cần luyện hóa nó. Cửu tử không chết không ngừng. Không phải bọn họ chết. Chính là Trường Uyên vong. Hơn nữa hoang tổ di thể một khi bị Lục Tử cắn nuốt. Cái này thiên địa cân bằng cũng liền phá. Bởi vì hoang tổ di thể vốn chính là thế gian một phương cực đoan lực lượng. Ở ngã xuống trước cấp Trường Uyên để lại dặn dò. Làm Trường Uyên đem hắn di thể dùng để duy trì đại hoang cân bằng. Nếu di thể biến mất, đại hoang cân bằng phá, thời đại tan biến gần trong gang tấc, Lục Tử đã được đến di thể. Thực lực càng ngày càng tăng. Trong lúc nhất thời Trường Uyên lại là tìm không thấy bọn họ ẩn thân nơi. Vì thế mới như vậy buồn bực không vui. Cũng là khi đó, mới có một cái lựa chọn bãi ở trước mặt hắn, chỉ có luyện hóa những người đó. Hắn mới có thực lực đi đối kháng Lục Tử, Mạc Thiếu Hiên ngón tay hơi hơi khúc khẩn. Những người đó, không phải là, Mạc Khanh Yên ngữ khí có chút lương bạc. Những người đó, còn có thể là người nào đâu. Đại hoang diễn sinh ra tới nhất tinh anh những người đó. Bọn họ huyết mạch, bọn họ linh hồn, đó là thế gian này nhất quý giá lực lượng. Trong đó mạnh nhất đó là nàng, nàng. Không phải cửu tử chi nhất. Ta khó có thể tưởng tượng chỉ dựa vào nàng có thể cho Trường Uyên đối kháng Lục Tử. Rốt cuộc bọn họ có hoang tổ di thể. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.